Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1782, Garlic lão bản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người không cảm thấy từ năm 1985. Sau đó, đối với quỷ hút máu đánh giá cũng nghiêng về chính diện liền sao? Không như vậy khoa trương. Hoàng hôn quyển sách này hẳn là năm 2005 mới xuất bản. Trịnh Nhân nói, từ trước kỳ chuẩn bị đến hậu kỳ vận hành, khẳng định cần bó lớn thời gian. Tô Vân cười nói, loại này gia tộc lớn chính là như vậy, giống như là khủng long, phản xạ hồ siêu dài. David Dolphin xúc động ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Cho nên ở vậy sau này có liên quan tại đường ruột hấp thu màu máu đỏ Văn Hiến một mực đều không thể phát biểu, cái nghĩ này thật là quá âm u, người lúc nào có thể ánh mặt trời một chút. Trịnh Nhân dựa vào ở trên ghế salon, nhìn tin tức, ta cùng ngươi nói sự thật, ngươi theo ta thuyết giáo đức, ngươi nói ngươi có phải hay không lưu manh. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Sự thật cũng không phải như thế cái thuyết pháp. Trịnh Nhân nói, thật ra thì ta cũng đối với lần này có hoài nghi. Theo lý bệnh Porphyria, người bệnh vô máu mới có thể có hiệu quả tiến hành chữa trị. Như vậy đường ruột hấp thu đâu? Không thể nghĩ, suy nghĩ một chút liền cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Là ngươi một suy nghĩ cấp cho. Quỷ hút máu xem bệnh liền khẩn trương đi. Tô Vân cười híp mắt nói đến, cũng không biết bọn họ thân thể kết cấu và loài người có phải là giống nhau hay không. Làm giải phẫu thời điểm cảm giác như thế nào? Trịnh Nhân ngón tay động một chút, giống như là nhau nhau muốn thử vậy, nơi nào có sợ dáng vẻ. Ngoặc kép, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, gặp hắn không giống như là làm trò đùa, liền ngạc nhiên không nói, hàng này đã suy nghĩ nhiều như vậy sao? Đây không phải là sợ. Tô Vân có thể từ Trịnh Nhân trong giọng nói mặt nghe ra một ít nhao nhao muốn thử đi ra. Đừng chỉ nói chuyện phiếm. Một chút việc nhà đều không làm. Thường Duyệt cầm 5 nhức đầu tỏi từ phòng bếp đi ra. Ném cho Tô Vân. Garlic, tại sao phải như thế nhiều? Tô Vân thấy được dòng giã 5 nhức đầu tỏi. Mặt đầy mất hứng. Làm gì? Lần trước ăn tỏi hương cá, là ai than phiền tỏi không đủ nhiều. Thường Duyệt bắt đầu cầm ra bảng đen nhỏ, lật nợ cũ, một khoản nhớ rất rõ ràng. Dù sao Trịnh Nhân và Tô Vân cái này hai cái đã gặp qua là không quên được mặt hàng căn bản không. Nhớ nổi còn có chuyện này, Trịnh Nhân lấy tới một đầu tỏi, bắt đầu yên lặng moi đứng lên. Lão bản, ngươi nói một chút cuộc sống này. Ngay cả một garlic tiểu muội à cũng không có. Liền Phú Quý Nhi đều biết đi ra ngoài ăn chuỗi phải thường cái mặc đại bàng garlic tiểu muội. Tô Vân cầu nhau, vậy bắt đầu garlic, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, lần này đi ra ngoài nóng này đừng như vậy nóng này. Mặc dù hắn biết Tô Vân thuộc về cái loại đó. Không có 10 phần chắc chắn tuyệt đối không biết oán hận người loại người như vậy. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn lải nhải một chút. Biết, dùng ngươi nói, Tô Vân nói người sói là cái gì? Có thể là trứng nhiều lông đi. Ta gặp qua một tấm ảnh, lỗ tai trong mắt cũng lông dài. Vậy lông thịnh vượng, nghĩ gì vậy? Ngươi nói cái này có phải hay không là chữa trị hói đầu một cái so sánh tốt cắt vào điểm. Trịnh Nhân cười nói, thực phát mà nói, cầm lỗ tai trong mắt tóc lấy ra trồng trọt ở đỉnh đầu. Lão bản, ta ca ngợi ngươi trí tưởng tượng. Tô Vân không nói thật, bệnh Porphyria đám người này nghe nói đều là trời xanh. Và chúng ta có thể ở bệnh viện thấy hậu thiên bệnh Porphyria người bệnh tuyệt đối không giống nhau. Phải cẩn thận, ngươi cẩn thận điểm liền tốt. Trịnh Nhân nói, bốn người bên trong, liền chiến đấu của ngươi lực yếu nhất. Ngươi thật đúng là chuẩn bị đánh nhau. Không có à, đây không phải là nhắc tới phải cẩn thận một chút sao? Trịnh Nhân nói, ta đây là cảm thấy nếu là ai bị bệnh, khai đao giải phẫu nói, ta sẽ trực tiếp xông lên, thật là quá cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, Tô Vân xem Trịnh Nhân đã không phải là nhao nhao muốn thử, mà là mong đợi cái đó cổ xưa. Thần bí trong đại gia tộc có vị nào cần giải phẫu? Thật nếu là như vậy, có thể nói là thiên theo người nguyện. Hàng này làm sao cứ như vậy thích làm giải phẫu đây? Gặp phải bệnh quỷ hút máu, điều không phải muốn trước những cái kia dọa người truyền thuyết, mà trước nghĩ tới là quỷ hút máu thân thể kết cấu. Vân vân, Tô Vân chợt nhớ tới Trịnh Nhân mới vừa giải thích, ở trong lòng của hắn, đã sớm phán định bọn họ không phải là loài người, nhất định là quỷ hút máu. Hắc, Tô Vân hồi tưởng mới vừa Trịnh Nhân nói, tìm được hắn trong lòng ý tưởng chân thật, năm đầu tỏi, rất nhanh moi tốt, Tô Vân cầm đi vào, ta cảm thấy vẫn là có khác biệt. Tô Vân sau khi trở lại, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, giống như là đã làm gì việc nặng, than thành bùn như nhau. Chúng ta ngày thường gặp phải bệnh porphyria người bệnh, đều là hậu thiên hình, không phải tiên thiên hình. Thật ra thì ta cảm thấy cái gọi là không việc gì tiên thiên hậu thiên. Chúng ta thấy có lẽ sẽ là thật quỷ hút máu vậy nói không chừng. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói, khoa học, ừ, đây không phải là ngươi mới vừa nói sao? Làm sao theo ngươi nói, ngươi lại cùng ta đề ra khoa học? Hai người tư tưởng vẫn luôn không có thống nhất. Đừng làm rộn, Tô Vân rất nghiêm túc nói đến. Nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào? Ý tưởng chân thật nhất. Ta lấy một thí dụ. Trịnh Nhân nói, thế kỷ trước 50 năm đời Thổ Nhĩ Kỳ, ước chừng có 4.000 người ở ăn phun ra qua trừ thật khuẩn thuốc 6 clo bổn lúa mì sau mắc phải một loại kiểu bệnh porphyria, trên 100 người vì vậy mất mạng. Ở chỗ này sau đó không lâu, 6 clo bổn trừ thật khuẩn thuốc ngay tại trong phạm vi toàn thế giới bị cấm dùng. Ta biết chuyện này, muốn sử dụng ngươi cái loại đó u ám ý tưởng. Cái gì gọi là ta loại này u ám ý tưởng? Nói rất hay, xem ngươi không nghĩ như vậy như nhau. Tô Vân mất hứng nói đến, ừ, vậy thì đổi một giải thích, dùng mưu bàn về để giải thích. Chuyện này là gia tộc quỷ hút máu bên trong một cái quỷ hút máu nổi điên, tạo thành rất nhiều người bị nhiễm, cuối cùng cầm sự việc gắn ở trừ thật khuẩn thuốc 6 clo bổn trên mình. Ngươi nói rất hay, giống như là chuyện như vậy, như đã nói qua, cho dù là cái gọi là quỷ hút máu, cũng chỉ là thuộc về một cái khác chủng tộc mà thôi. Giống như là người da đen, trời xanh có thể chạy có thể nhảy, mà quỷ hút máu cũng có chủng tộc thiên phú sao? Làm sao giống như là chơi trò chơi? Đại khái chính là ý này. Trịnh Nhân nói, bây giờ thống nhất một chút, chúng ta muốn đi xem là bệnh porphyria người bệnh, một cái gia tộc cổ xưa tộc trưởng bị tiên thiên hình bệnh porphyria hành hạ nhiều năm, rốt cuộc phải giải thoát. Chậc chậc, lão bản, ngươi nếu là bị bắt cóc, liền nháy mắt mấy cái. Nhớ, biết, biên rườm rà thành đơn giản, chính là đi xem bệnh, không tồn tại những thứ khác bất kỳ sự việc. Thấy được vậy làm không thấy. Là như vậy sao? Tô Vân hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nói, nếu có thể làm giải phẫu nói, liền khác làm đừng bàn về. Ngươi trong lòng lại không thể có điểm ép đếm. Hai người vừa nói, trong phòng bếp truyền tới dao phay cắt tấm thớt thanh âm. Đây là tạ y nhân đang cắt tỏi mạt. Ta cảm thấy tiểu y nhân nấu cơm thời điểm đao công không thể so với ngươi kém. Tô Vân nói, vậy khẳng định. Trịnh Nhân nói, một lát các ngươi ăn, ta không đói bụng. Vừa nói, chuông cửa vang lên. Tô Vân lười biếng đi tới, mở ra cửa cấm, hỏi, vị kia, trong máy theo dõi xuất hiện hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Còn có một cái ăn mặc màu đen quần áo, dùng nón chụp đem mặt mình ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Tô Vân ngẩn ra, bọn họ tới,